Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Nói thẳng ra xem, việc gì là việc nhỏ? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ nghiêm chỉnh, nhưng không muốn bán chính mình chỉ vì một bữa ăn. Anh bị gia đình ép đi xem mặt, em phá rối giúp anh được không? Trên khuôn mặt của Diệp Chí Viễn hiện ra nụ cười vô hại. Tôi giúp anh phá rối như thế nào? An Hạ Giao đưa mắt liếc nhìn Chí Viễn, hỏi với vẻ bình thản. Rất đơn giản, em giả làm bạn gái của anh, cùng anh đi xem mặt là được. Nói mà nghe nhẹ nhõm nhỉ. Hạ Giao lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu đơn giản như vậy, hẳn là những người muốn giúp anh cả một đống, việc gì phải lôi tôi vào. Muốn từ chối đối tượng xem mặt đầu tiên có cả trăm ngàn cách. An Hạ Giao không tin Diệp Chí Viễn không làm nổi chuyện này mà phải mở miệng nhờ đến cô. Này, em đừng có thông minh như thế. Em biết đấy, đàn ông phần nhiều không thích phụ nữ quá thông minh. Em thông minh như vậy sẽ tạo áp lực cho anh đấy. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn tinh quái, không ngại ngẩn mắt. Không muốn nói, thật thì tôi không muốn giúp đâu, tôi đi đây. Nói rồi Hạ Giao đứng dậy chuẩn bị đi thật. Nói thật với em, cô gái này rất khó thoát. Chí Viễn kéo tay An Hạ Giao, hít một hơi sâu. Hôm xem mặt, thật ra anh đã từ chối rồi, nhưng cô ta không chịu, cứ bám giết lấy anh. Không còn cách nào khác, anh đành phải nói là có bạn gái thanh mai trúc mã 10 năm nay. Hạ Giao không nói gì mà lạnh lùng đưa mắt nhìn Chí Viễn, nghe anh nói tiếp. Để làm cho cô ta thêm tin, anh đưa ảnh của em ra, nên cô ta nhất định đòi gặp mặt. Diệp Chí Viễn, xem ra anh đã tính toán cả xong rồi. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn nói với vẻ bình thản. Cũng không thể gọi là tính toán. Chí Viễn vội giải thích, chẳng qua là tình cờ, muốn em giúp mà thôi. Nếu tôi từ chối thì sao? Bây giờ cô ta đang trên đường đến đây rồi. Chí Viễn cầu xin với vẻ mặt đáng thương. An Hạ Giao, xin em giúp anh một lần thôi được không? Anh thật sự là không còn cách nào khác, anh thật sự sợ cô gái đó. Mặc dù Hạ Giao biết rằng vẻ đáng thương đó phần nhiều là do Diệp Chí Viễn tạo ra để dành sự thông cảm cho cô, nhưng cô vẫn phải gật đầu. Thôi được, anh đừng cố làm như vậy nữa, tôi giúp anh là được chứ gì. Hạ Giao nói xong, Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm nghị. Có điều chỉ một lần này thôi đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu. Chí Viễn lập tức nở nụ cười tươi. Em gái nạm răng, anh biết mà, em vẫn đối xử với anh rất tốt. An Hạ Giao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Chí Viễn. Anh đừng có tưởng bờ, chẳng qua là tôi không muốn một cô gái tử tế bị anh làm hại mà thôi. Còn nữa, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba, tên của tôi là An Hạ Giao, chứ không phải là em gái nạm răng. An Hạ Giao thì An Hạ Giao vậy. Chí Viễn lẩm bẩm một câu, thực ra gọi là em gái nạm răng thân mật hơn nhiều. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của An Hạ Giao, anh đành bỏ dở câu nói sau một cách biết điều. Chí Viễn đưa An Hạ Giao sang một chỗ khác, tới ngồi chỗ trong quầy cà phê của nhà hàng, chờ cô gái xinh đẹp kia đến. Một lát sau, một cô gái cao ráo, ăn mặc rất thời trang, trang điểm xinh đẹp, đi một đôi giày thướt tha, bước đến trước mặt Diệp Chí Viễn. Nhìn An Hạ Giao với cái nhìn khinh bỉ, nói với Diệp Chí Viễn, đây là bạn gái của anh. Đúng thế, bạn gái của tôi, An Hạ Giao. Diệp Chí Viễn đứng dậy giới thiệu, rồi quay sang nói với An Hạ Giao, đây là Dương Lộ Lộ. Hạ Giao ngượng ngùng, mỉm cười với Lộ Lộ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa với đôi lông mày lá liễu, trong lòng không khỏi thầm coi thường Diệp Chí Viễn vì không có con mắt nhìn một cô gái xinh đẹp và hiếm có như vậy. Còn cô gái kia thì đang nhìn chăm chăm vào Chí Viễn, ánh mắt đầy tình tứ, có thể thấy cô ta đã rất siêu lòng. Lộ Lộ ngồi xuống trước mặt An Hạ Giao một cách tao nhã, nhìn Diệp Chí Viễn một cái rồi lại nhìn sang An Hạ Giao, hai người định bao giờ kết hôn? Hạ Giao chỉ đóng làm bạn gái, còn những lời đối đáp, đối phó với diễn biến tình hình đều là việc của Chí Viễn, không liên quan gì đến cô. Vì thế cô cúi đầu, im lặng mân mê chiếc cốc trong tay, chẳng thèm để ý đến ánh mắt rực lửa của Dương Lộ Lộ đang dồn xuống người mình. Chí Viễn ôm An Hạ Giao, nghiến mặt nhìn sâu vào bàn tay cô, lặng lẽ ghì chặt hơn, khiến Hạ Giao bất giác ngước mặt lên, nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo của Chí Viễn chứa đựng một tình cảm sâu sắc, môi mỉm cười, anh chỉ đáp. Chỉ cần Giao Giao muốn, còn tôi lúc nào cũng chuẩn bị để kết hôn. Mặt Lộ Lộ ánh lên vẻ nghi ngờ. Bạn gái 10 năm trước của anh chẳng phải là Lộ Ngữ Nhụy sao? Còn Hạ Giao này anh kiếm từ đâu ra vậy? Sắc mặt của Hạ Giao trắng bệch ra, ba từ Lộ Ngữ Nhụy chẳng khác nào sợi dây cháy nổ trong lòng cô, mà hễ châm ngòi là lập tức nổ tung, phơi bày rõ quá khứ của cô và Diệp Chí Viễn. Để sau đó cô nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc đó với mối tình đầu thất bại và những vết thương nhức nhối. Cô thật là ao, tin tức của cô là tên xạo 10 năm trước đó. Chí Viễn nhìn An Hạ Giao với vẻ mặt không thay đổi, bình thản nói, Tôi và An Hạ Giao yêu nhau từ năm lớp 10 cho đến tận bây giờ. Anh chàng Diệp Chí Viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net